Toàn chức thành chủ, chương 45, hải quân chúng ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi ngày gì tới cũng tới. Ngày Dương Mi nhập học, hôm nay, sáng sớm, cả Dương Quang và Kiro đều đi đưa Dương Mi nhập học. Hôm nay, cô bé mặc bộ đồng phục mà hôm qua được phát. Đồng phục là một chiếc váy đen dài quá gối, một chiếc áo sơ mi trắng, một cái nơ màu đỏ đeo ở cổ. Hôm nay, Kiro dậy sớm bết cho Dương Mi hai cái bím tóc buộc lại bằng hai chiếc nơ màu hồng thật đáng yêu. Hôm qua, đích thân Kiro đã đi đăng ký nhập học cho Dương Mi, thậm chí anh còn bỏ ra 100 đồng vàng để yêu cầu cho Dương Mi được ở trong ký túc xá với phòng riêng. Đồng thời Kiro cũng thuê thêm một người giúp việc vào ở trong ký túc xá. Điều này là Kiro dùng toàn bộ 100 đồng vàng kia giao cho hiệu trưởng trường tiểu học Hải quân. Đúng vậy, những gì giải quyết được bằng tiền thì Kiro không ngần ngại. Ở trong ký túc xá của trường Hải quân, Kiro yên tâm về sự an toàn bởi để vào ký túc xá thông thường đều là con của các cấp bậc cao trong Hải quân. Do đặc thù nghề nghiệp nên con cái của họ được bao ăn bao học trong các trường hải quân và được ở trong ký túc xá để họ có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác cũng giúp phát hiện những con nhà nòi để đào tạo từ bé, sau này theo chân cha mẹ chúng tiếp tục phục vụ cho hải quân. Cũng vì vậy dù tốn 100 đồng vàng, Kiro cũng muốn cho Dương Mi vào đây. Bởi ở đây an toàn hơn ở ngoài, bởi hắn không biết Dương gia nổi máu điên lên thì có thể làm gì, ít ra đề phòng một điểm cũng là thỏa đáng. Sau sắp xếp ổn thỏa cho Dương Mi, Kiro cùng với Dương Quang trở lại căn biệt thự của mình. Cả hai cùng dọn dẹp căn nhà một lần nữa. Có lẽ một thời gian dài nữa không có người ở, thu dọn xong xuôi. Kiro và Dương Quang mỗi người một bao hành lý trên lưng bắt xe ngựa đến trụ sở Hải quân D5, chính xác hơn là trại lính của Hải quân D5. Đến nơi, Kiro và Dương Quang thấy đập vào mặt mình là một chiếc cổng lớn, trên đó gắn dòng chữ Doanh trại Hải quân D5. Bên trước cổng đang có hai hải quân nghiêm trang đứng gác. Bên cạnh còn có hai lính hải quân khác trong một căn phòng nhỏ cạnh bên cổng. Không nói nhiều, Kiro nhìn Dương Quang gật đầu một cái rồi bước đến căn phòng nhỏ. Anh ơi, cho em hỏi, đăng ký nhập ngũ ở đâu vậy anh? Người lính trong bốt nghe thấy Kiro hỏi thăm thì tươi cười trả lời. Hai cậu cầm lấy mẫu đơn này điền vào đây rồi chờ một lát. Ta gọi người tới khảo hạch. Thông qua khảo hạch thì lập tức cậu có thể nhập ngũ. Kiro và Dương Quang nhận lấy đơn đăng ký. Nhanh chóng hoàn thành đăng ký rồi ngồi chờ. Rất nhanh một sĩ quan đến làm quen rồi dẫn họ đi khảo hạch. Thực tình hiệu suất là việc rất cao, bởi hải quân lúc nào cũng phải trực tiếp chiến đấu với hải tặc, mà ở cai thế giới cường giả như mây cao thủ. Như giác, chết vài người lính quèn là chuyện cơm bữa nên hải quân cầu quân như khát nước. Bởi vậy mới có việc hải quân tuyển lính mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí mỗi năm mỗi quốc gia liên minh cần hỗ trợ một lượng cụ thể binh lính để gia nhập vào hải quân. Được vị sĩ quan dẫn đường dưới, Kiro và Dương Quang bắt đầu đi vào doanh trại. Quảng cáo, đầu tiên sau khi bước qua cánh cổng, đập vào mắt hai người là một con đường lớn thẳng tắp kéo dài ra một cái bến cảng khổng lồ. Con đường dài khoảng 500 mét, rộng rãi có thể 20 người dàn hàng ngang đi được. Con đường được tạo ra cứng rắn, bằng phẳng, vô cùng rắn chắc. Phía cuối con đường là một bến cảng hình bán nguyện. Bến cảng vô cùng lớn. Trong vịnh cảng neo đậu lấy hàng loạt các loại tàu chiến của hải quân. Những con tàu chiến có to, có nhỏ nhưng đều giống nhau là được vũ trang đến tận răng. Trên tàu, các họng pháo, cự nỏ nằm ngay ngắn bắn ra hàn quang lạnh ngắt. Trên bến cảng cứ cách một đoạn lại có một ụ pháo để bảo vệ lấy vịnh biển. Trên vịnh biển các binh lính hải quân đang tấp nập chuẩn bị quân tư trang cho mỗi chiến hạm để chúng có thể ra khơi tuần tra. Chiến đấu trên biển, Bình thường thì mỗi chuyến tuần tra sẽ kéo dài 4 tuần và có một tuần sau đó để nghỉ ngơi và tu sửa cũng như chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Hai người đi trên con đường rộng lớn thì xuất hiện một ngã tư. Bên trái là hàng loạt các loại kiến trúc, trên đó có các biển to lớn ghi rõ danh tự như Ban Chỉ huy, Ban Giáo vụ, Ban Khí tài, Quân y, Ban Kế toán. Mỗi khối kiến trúc lại có hình dạng khác nhau, tuy nhiên chúng đều to lớn hùng vĩ. Bên phải là một thao trường lớn, rất lớn và nó được bao quanh bởi 5 tòa ký túc xá vô cùng lớn. Mỗi tòa có 15 tầng và mỗi tầng có 2 cầu thang và 15 phòng ở. Tại mỗi tòa ký túc xá đều có người ngồi, người đứng tán gẫu ở hành lang. Càng nhiều người hơn là tại dưới thao trường. Tại đây rất nhiều đám binh lính đang được huấn luyện thể chất cũng như đối chiến dưới sự chỉ huy của các giáo quan. Vị sĩ quan dẫn đường cho họ, dẫn họ đi đến giáo trường. Vị sĩ quan nãy đã giải thích với Kiro và Dương Quang trước đó rồi. Khảo hạch rất đơn giản, đó là đánh bại ai thì chức vị khởi đầu của họ. Có nghĩa là ít nhất họ phải đánh bại được một binh sĩ hải quân thì họ sẽ được nhận. Cũng như vậy, nếu như họ đánh bại một thiếu úy thì sẽ là thiếu úy. Về phân cấp của hải quân hiện tại thì gồm 7 cấp 24 bậc được xếp từ cao xuống thấp. Tổng tư lệnh, đại nguyên soái, đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá, chuẩn tá, đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy, chuẩn úy, đại sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, học viên, chuẩn sĩ, quảng cáo, binh nhất, binh nhì là thấp nhất và cao nhất là tổng tư lệnh, người điều hành toàn bộ hải quân trên thế giới. Và hiện tại mới có 5 tổng tư lệnh, họ đều là những người văn vũ toàn tài điều hành toàn thể hải quân. Còn cấp chuẩn sĩ thì đây là cấp bậc tối thiểu mà mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp học viện hải quân. Mỗi cấp bậc lại có quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Cụ thể mỗi vực sẽ chịu sự chỉ đạo của một tổng tư lệnh. Mỗi trụ sở hải quân tối thiểu phải có 1 cấp tướng và 3 cấp chuẩn tướng trấn thủ. Và từ trung úy trở lên có thể thống lĩnh một tàu tuần tra. Và từ cấp úy trở lên có thể đưa con cái vào các trường học trực thuộc hải quân miễn mọi loại phí. Đồng thời cũng từ trung úy có thể an tặng tư nhân nhà riêng. Cách lên quân hàm trong hải quân cũng có 2 điều kiện. Một là trong 1 năm phải tích lũy đủ điểm công quân của quân hàm tiếp theo. Quân công tăng quân hàm phải là quân công của năm đó từ trước không được tính. 2 là trong đó phải khiêu chiến và đánh bại tối thiểu 1 người có quân hàm kế tiếp đang giữ chức vị tại hải quân có sự chứng kiến của 1 giám sát quan. Trong 5 số lần lên hàm không giới hạn, không tồn tại việc ban thưởng hay ban tặng quân hàm dưới mọi hình thức. Muốn tăng quân hàm chỉ có duy nhất cách trên. Bên cạnh đó còn có quân hàm khởi đầu. Đây là quân hàm đầu tiên mà một người hải quân mới được nhận. Đây là quân hàm khởi đầu họ nhận được thông qua việc khiêu chiến. Họ sẽ khiêu chiến từ thấp tới cao. Sinh viên bắt đầu từ chuẩn sĩ, còn lính tuyển thì bắt đầu từ binh nhì. Quân hàm ban đầu của họ sẽ là quân hàm cao nhất mà họ đánh bại. Ok, bây giờ Kiro và Dương Quang chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến quân hàm đầu tiên. Bắt đầu là Dương Quang. Binh nhì đối thủ của Dương Quang là một người trung niên với tu vi phàm nhân cấp 3. Trên võ đài, Dương Quang nhẹ nhàng đẩy lui vị binh nhì này xuống võ đài với man lực của bản thân. Tiếp theo một vị binh nhất với tu vi phàm nhân cấp 5. Quảng cáo, tu vi kém Dương Quang 2 cấp không có vấn đề gì có để nói. Tiếp theo là một thanh niên chuẩn sĩ. Thanh niên này mới tốt nghiệp học viện hải quân D5. Tu vi phàm nhân cấp 8. Nếu tính ra thì thanh niên này tốt nghiệp chỉ thuộc hạng trung bình mà thôi. Gặp đối thủ hơn mình 1 cấp, tu vi Dương Quang rất nghiêm túc. Hai người đứng đối diện nhau. Thanh niên kia cầm trong tay 1 cây ngân thương, còn Dương Quang thì tay không. Có người bảo không công bằng, nhưng trên chiến trường làm gì có công bằng. Ở đó chỉ có địch nhân, kẻ thù, những người muốn giết ngươi. Ở đó ai cho ngươi công bằng? Ngốc bức, đứng trước đối thủ mạnh, Dương Quang không dám khinh thường. Hét lớn, Dương Quang khởi đầu bằng thức đầu tiên của bộ phi thích, chân phải đạp mạnh xuống đất tạo đà đẩy Dương Quang lao về phía trước, chân trái lên gối mở đường. Thanh niên kia cũng chẳng vừa ngân thương đâm thẳng về phía trước. Thương hắn dài, hắn chiếm lợi thế về tầm đánh. Cứ ngỡ Dương Quang sẽ lao thẳng vào mũi thương nhưng không. Phi thích đi được một nửa thì chân trái đang co gối mở đường thình lình đạp xuống đất. Mượn lực phản chấn, Dương Quang lệch người sang trái trong khi vẫn còn đà lao tới trước. Đây là thức thứ tư của mãnh đạp, biến chiêu. Dương Quang tránh đi mũi thương, đồng thời Dương Quang cũng tiếp cận cánh phải của thanh niên kia. Thấy Dương Quang bất ngờ biến chiêu khiến thanh niên sững sờ. Thanh niên vội vã thu thương đâm xiên sang cánh phải, thì lúc này Dương Quang chân phải đã ra thứ ba của đá quét chiến thuật, nhận một cú đá quét mạnh mẽ vào chân, thanh niên mất đi thăng bằng ngã chỏng vó lên trời. Thuận thế thanh niên ngã xuống. Dương Quang nhanh chóng đoạt lấy thương của thanh niên kề vô cổ hắn, đồng thời giành chiến thắng. Cách chương.